người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 804, toàn lực phản kích chúng Kage. Mặc dù không rõ lắm Iwichi năng lực là chuyện gì xảy ra, nhưng dạng này chẳng phải là chính giữa bọn hắn ý muốn. Bọn hắn không phải liền là muốn tiếp cận đánh giá một, từ đó phát động liên tục công kích à. Nghe Sunet nói Iwichi tốc độ rất nhanh, nhưng mặc kệ là Hashirama vẫn là Tobirama, đều không cho rằng Iwichi tốc độ lại nhanh có thể so với Hiraishin càng nhanh. Đây không phải nhanh chậm vấn đề. Hiraishin là thời không nhẫn thuật, trực tiếp cải biến người vị trí, mà không phải tốc độ di chuyển vấn đề. Nhìn xem bị Iwichi hít vào quá khứ Minato, nguyên bản còn có chút bận tâm Hashirama bọn người, ngược lại lập tức lộ ra tiếu dung. Liền ngay cả Minato mình cũng đều hơi kinh ngạc. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn a. Minato ngưng thần tĩnh khí, yên lặng nhìn phía xa một quá tốt rồi. Gia hỏa này chủ động đem ta kéo qua đi. Chỉ cần trong nháy mắt, đem Hiraishin thuật thức ném đến bên cạnh hắn. Như vậy tiếp xuống liền giao cho đệ nhị đại nhân. Đang bay về phía Iwichi thời điểm, Minato hai tay đã có động tác tinh tế. Dạng này động tác thật nhỏ, tại trong mắt người bình thường tuyệt đối không khả năng bị phát hiện. Mà ở Iwichi nơi này, quản chi tại nhỏ bé chi tiết cũng sẽ không trốn qua Iwichi con mắt. Iwichi nhìn xem dần dần bị rút ngắn Minato. Cứ như vậy muốn gần ta thân a? Làm sao có thể để cho các ngươi đơn giản như vậy giống như nguyện. Trong lòng âm thầm nghĩ lấy, đồng thời một trái tay đột nhiên nắm tay. Trong nháy mắt chấn động lực lượng bộc phát, cảm nhận được Iwichi chakra ba động nháy mắt, Minato mặc dù còn chưa có tới trong lòng của hắn tốt nhất khoảng cách, nhưng hắn dự cảm lại không ra tay, chỉ sợ cũng đã chậm. Ui ui ui, trong tay mang theo Hiraishin thuật thức kunai vội vàng hướng phía Iwichi ném đi. Minato nhìn chòng chọc vào Iwichi, để phòng Iwichi đột nhiên phát động cái gì công kích, để hắn xử trí không kịp đề phòng. Nhưng tiếp xuống Iwichi động tác để Minato có chút không biết làm sao. Cách khoảng 10 mét khoảng cách, Iwichi đối hắn đánh một quyền. Nhưng huyết quyền đầu đánh ra sau căn bản là không có cách đánh trúng hắn. Đây là đang làm cái gì? Minato có chút không hiểu rõ. Mắt nhìn xem mình kunai đã bắn về phía Iwichi, Minato khóe miệng có chút giơ lên. Kế hoạch thành công. Tiếp xuống liền là két. Cái gì? Minato đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước. Trước mặt cách đó không xa không khí xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhìn thấy tựa như mạng nhện đồng dạng tại không trung khuếch tán bạch sắc quang mang. Minato đôi mắt cực tốc phóng đại. Tạch tạch tạch, vết dạn còn tại không ngừng khuếch tán. Một giây sau một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt bộc phát. Iwichi vốn nên đánh không nắm đấm phảng phất đánh trúng mặt kính pha lê đồng dạng. Đánh ra từng đạo bắt mắt vết dạn, chấn động vô hình chi lực bộc phát, trong nháy mắt bắn về phía Iwichi kunai toàn bộ bị xông bay ra ngoài. Ngay sau đó Minato còn không kịp phản ứng, kinh khủng lực trùng kích tác dụng tại Minato trên thân. Đông, ong ong, Minato bị đánh trúng, thân thể như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên. Trong không khí còn lưu lại từ Minato trên thân rụng xuống cho tàn. Từ Hashirama bọn người đỉnh đầu bay qua. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất Minato. Không ngừng ngược lại trượt lên. Một kích đem Minato đánh bay ra ngoài trăm thước. Các loại Hashirama bọn người lấy lại tinh thần thời điểm, Minato thân ảnh đã từ trong mắt của bọn hắn biến mất. Hashirama, lực lượng thật mạnh. Không khí đều bị hắn đánh rách tả tơi. Chấm ngoặc kép, có thể đem nhẫn thuật bắn ra năng lực. Đem người hút quá khứ năng lực. Trong nháy mắt hấp thu nhẫn thuật năng lực. Thả ra một loại nào đó kinh khủng lực phá hoại chùm sáng năng lực. Một quyền có thể đem không khí chấn vỡ năng lực. Lại thêm Iwichi cái kia ẩn ẩn tán phát ra quang mang Byakugan. Địch nhân như vậy, cho dù là Hashirama hiện tại cũng không thể không thừa nhận. Như thế địch nhân cường đại, hắn còn chưa hề gặp qua. Yuichi cường đại, thật giống như một tòa đại sơn ép người không thở nổi. Hashirama vẫn cho rằng loại cảm giác này chẳng qua là bởi vì hắn chết quá lâu thời gian, còn không có thích ứng chiến đấu mà thôi. Nhưng mới rồi Yuichi xuất thủ trong nháy mắt, hắn hoàn toàn không có cách nào kịp phản ứng. Một bên Tobirama tâm tình cũng 10 phần nặng nề. Sarutobi Hiruzen cùng Sunet hai người càng thêm cảm giác áp lực to lớn. Cái này cái gọi là Osusuki nhất tộc tiểu quỷ, đến tột cùng là quái vật gì? Vì sao lại có nhiều như vậy để cho người ta không thể tưởng tượng năng lực? Toàn lực ra tay đi. Đại ca, Tobirama nhìn xem Hashirama. Hashirama nặng nề gật đầu. Siêu siêu siêu. Đột nhiên mấy đạo bén nhọn phá phong. Tiếng vang lên. Hashirama đột nhiên ngẩng đầu. Mấy đạo bóng đen trong nháy mắt phá phong mà đến. Nhắm mắt, mở mắt. Senin hình thức mở ra. Mở ra Senin hình thức, Hashirama thấy rõ ràng bay tới đồ vật là mấy cây gậy màu đen. Ba, mộc độn, Zukai Kutan, oanh ảo ảo ảo, mặt đất điên cuồng đung đưa, phá đất mà lên mộc độn dây leo trong nháy mắt phóng tới Yuichi. Tựa như từng đầu linh hoạt đại xà hung hăng hướng phía Yuichi cắn xé tới. Mộc độn chặn lại Yuichi hắc bổng. Đồng thời mộc độn xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh các ninja đều sôi trào. Đây chính là trong truyền thuyết sơ đại Hokage bình định loạn thế mộc độn a. Thật kinh người lực lượng. Chỉ là chỉ chớp mắt, cơ hồ liền sáng tạo ra một mảnh rừng rậm. Vỗ tay một cái liền trong nháy mắt cải biến chung quanh địa hình. Không hổ là ninja chi thần. Nhưng mà mộc độn mấy giây lan tràn qua mấy chục mét khoảng cách, hướng phía Yuichi phương hướng cuốn tới. Yuichi mở mắt ra. Amaterasu. Oanh. Ngọn lửa màu đen bộc phát. Trong nháy mắt nuốt sống tất cả mộc độn. Bộc phát ngọn lửa màu đen. Để Hashirama giật nảy mình. Thật là lợi hại hỏa diễm. Bất quá cái này trong nháy mắt Yuichi bên người vang lên một đạo phá phong là. Siêu. Yuichi có chút lui lại nửa bước. Một thanh kunai từ Yuichi gương mặt bên cạnh xẹt qua. Kunai cắm ở Yuichi sau lưng trên mặt đất. Yuichi híp mắt không có chút nào chú ý sau lưng. Ánh mắt vẫn như cũ ngắm nhìn trước mắt. Bành. Từ mộc độn dây leo trong túi lao ra Sunet. Dùng mộc độn dây leo chặn lại Amaterasu huy động nắm đấm thẳng tắp đến hướng phía Yuichi oanh kích. Mà đến. Yuichi vẫn đứng tại chỗ. Không nhúc nhích nhìn xem vọt tới Sunet. Sau lưng một bóng người mờ ảo đang tại xuất hiện. Hiruzen đột nhiên xuất hiện. Ném ra một thanh Shuriken đồng thời kết ấn. Shuriken Kage Bunshin chi thuật. Trong nháy mắt một thanh Shuriken biến thành vô số Shuriken hướng phía Yuichi như là như hạt mưa. Chút xuống. Sunet cũng khoảng cách Yuichi càng ngày càng gần. Yuichi đưa tay tựa hồ muốn bắt lấy tay cái cổ. Hoàn toàn không có bận tâm sau lưng Hiruzen. Nhìn thấy Yuichi động tác Sunet trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại sắp bị Yuichi bắt lấy trong nháy mắt. Ở giữa xuất hiện ở Yuichi trước mặt. Hướng phía Yuichi ném ra kunai. Một híp mắt nhìn xem giữa hành lang. Một tay chảo không. Tobirama hoàn toàn không có bị Yuichi bắt được. Đồng thời giữa hành lang tránh đi Yuichi tay về sau. Hiraishin. Chấm ngoặc kép. Tobirama phát động công kích thời điểm. Một mực tại nhìn chòng chọc vào Yuichi nhìn. Sau lưng hầu tử công kích cũng sắp mệnh chung Yuichi. Nhưng Yuichi lại hoàn toàn thờ ơ. Phảng phất bị công kích đến người không phải hắn đồng dạng. Vì cái gì dạng này không có sợ hãi. Vừa rồi Yuichi dùng kỳ quái chiêu số bắn ra tất cả nhẫn thuật công kích. Bất quá lấy Hashirama cùng thuê ở giữa suy đoán đến xem. Loại năng lực này không có khả năng một mực sử dụng. Hẳn là có một loại nào đó khoảng cách thời gian không phải năng lực như vậy cũng quá vô địch. Cho nên hiện tại Yuichi hẳn là không cách nào bắn ra công kích mới đúng. Như vậy hắn vì cái gì giống như một bộ hoàn toàn không lo lắng dáng vẻ. Yuichi lẳng lặng nhìn Tobirama thân ảnh biến mất. Đồng thời trước mặt mình xuất hiện. Cái này trong nháy mắt.